Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 975 loạn thần chấn. Trận này mưa sao băng là nguyên bản liền dự định sẽ xuất hiện. Liên tục mấy ngày ở báo chí thượng nhìn thấy đoán trước báo đạo đều đủ để thuyết minh điểm này, nhưng là ngày hôm qua, hoặc là nói thượng một lần 66 ngày. Ở cùng thời gian cùng địa điểm tìm tòi, huyền nhai bên oai cổ lão thụ khi. Khúc Vân nhưng thẳng đến trời tối cũng không chờ đến trận này mưa sao băng buông xuống, giống như là. Có người không nghĩ làm nàng nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Mà cố ý thần không biết quỷ không hay mà đem nàng đẩy hạ huyền nhai giống nhau, đều là tháng 6 năm 66. Ngày, ở Tây Trang Nam cùng tá y ở đây hôm nay. Mưa sao băng lại so với dĩ vãng muốn tới đến sớm hơn một ít, kết quả là loạn thần chấn bên cạnh. Huyền nhai bên trình diễn một hồi lệnh người hoa cả mắt biểu diễn. Tây Trang Nam tử bước chân khắp nơi thoáng hiện, mà sở hữu hắn đứng thẳng quá địch quân đều bị phảng phất dài quá đôi mắt lớn lớn bé bé lưu hành vẫn. Thiết tạp ra lớn nhỏ không đồng nhất thiên thạch hố toàn bộ mặt đất như là động đất giống nhau liên. Tục không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng có nham thạch hòn đất lôi cuốn cỏ cây lăn xuống huyền nhai. Mà liền ở 10 mét có hơn, Khúc Vân ba người lại như là trên khán đài người xem giống nhau thưởng thức trận này biểu diễn mà. Chút nào chưa bị lan đến, tà y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tây Trang Nam nhìn như thành thạo kỳ thật. Chật vật bất kham biểu diễn, mà Khúc Vân thì tại toàn lực cảnh giác đỉnh đầu lưu hành. Nếu có tạp hướng các nàng nơi này, nàng nhất định phải muốn ở tà y phát hiện phía trước dùng hắn nghe không được thanh âm vịnh sướng. Chú Văn tăng thêm ngăn trở nhưng mà trên thực tế những cái đó sao băng lại thật sự như là thêm. Trang định vị chỉ đạo đầu đạn giống nhau ngắm Tây Trang Nam đánh. Từ đầu đến cuối không có một viên lan đến gần mười mấy mét ngoại các nàng nơi này, nếu là chân huy. Tề đứng ở phía trước. Như vậy hiện tượng có lẽ còn có thể dùng khoa học, a phi, thần bí học, không không, vũ trụ trò chơi học được giải thích, nhưng trước mặt kia xui xẻo ra hỏa lại cố tình là một đường đuổi giết các nàng đến tận đây. Phổ thông thông dị thế giới người chơi Tây Trang Nam, như vậy này hiển nhiên đã nói lên. Khúc Vân phỏng đoán là đúng, hơn nữa thế giới này, quy tắc xa muốn so nàng đoán tưởng càng cường đại hơn, cùng tránh né phi. Đạn ma pháp công kích khi bất đồng, giờ phút này Tây Trang Nam là thật sự ngốc, làm công kích của địch nhân, như thế cường đại mưa sao băng chỉ là làm hắn thoáng giật mình mà thôi. Tuy rằng chật vật bất kham đằng không ra tay đi phản kích, nhưng còn không đến mức nói cửu tử nhất sinh vô pháp ứng phó, nhưng mà chân chính làm hắn kinh hãi. Chính là, hắn đến nay mới thôi ngay cả là ai, ở khi nào. Như thế nào đối hắn phát động công kích cũng không biết. Này liền có chút đáng sợ, nhưng nếu nói này không phải địch nhân phát động công kích. Chỉ là chính mình xui xẻo gặp thiên tai gì đó hắn là bị sao băng tạp chết cũng sẽ không tin. Tưởng từng viên sao băng đều như là dự phán hảo hắn lạc điểm giống nhau ngắm hắn đánh lại đây. Bên cạnh địch nhân lại một chút không có bị lan đến. Nếu là như thế này còn thuần lương đến tin tưởng chính mình vận khí không hảo chỉ sợ cũng không phải vận khí, mà là trí lực vấn đề, lại nói tiếp hắn còn chưa bao giờ nghe nói quá có ai vận khí có thể bối đến. Loại trình độ này, đương nhiên hắn cũng không nhận thức chân huy tề, theo thiên thạch không ngừng mà tạp lạc. Tây Trang Nam trừ bỏ dư lưu một chút lực chú ý ở ba cái hai tử trên người phòng bị đánh lén ngoại. Tuyệt đại đa số trải qua đều đầu hướng về phía trên bầu trời đả kích. Mà liền ở suy nghĩ phiêu ly suy xét chính mình hiện trạng này phân tâm trong nháy mắt. Vận mệnh lại một lần đôi hắn chơi một tay chí mạng trò đùa dai. Một quả mặc dù trải qua tầng khí quyển thiêu đốt như cũ còn thừa non nửa mễ đường kính thiên thạch. Nhưng nện xuống tới, làm hắn cuống quýt gian lui về phía sau một bước tránh đi hôm nay thể quỹ đạo cùng với chắc chắn. Phạm vi lớn lan đến phía trước khu vực này một bước lui ước chừng có 6-7 mễ. Lý luận thượng đủ để tránh đi bất luận cái gì một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. chỉ tiếc hảo xảo bất xảo. Vừa mới bị thiên thạch tạp đoạn tạp phi một đoạn thân cây ở hơi dây chênh lệch nội đảo qua hắn. Thoáng hiện mà ra vị trí, đem hắn tạp hướng huyền nhai phương hướng, bị bay tứ tung thân cây chặn ngang tạp trung. Nếu là thường nhân chỉ sợ đã cốt đoạn gân chết đi đời nhà ma. Nhưng thứ này tốt xấu là cái cao giai người chơi. Ăn như vậy một chút cũng không có đã chịu bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chỉ là mãnh lui lại mấy bước nhưng mà đây chính là làm đến nơi đến chốn vài bước. Lúc này đây hắn không còn dư lực sử dụng tự thân năng lực điều chỉnh mỗi một bước bước ra không. Gian ba chiều khoảng cách vì thế. Một khối tùy cơn lốc quay cuồng hòn đá không biết sao xui xẻo chính vướng ở hắn gót chân vị trí ở. Hắn bằng vào độ cao tiến hóa cân bằng cảm tưởng muốn ở té ngã trong quá trình ổn định thân hình khi. Một cái chân khác lại bước vào vứt đi con thỏ hoa. Kể từ đó, Tây Trang Nam liền bị Bách Lâm vào ngắn ngủn trong nháy mắt té ngã lộn nháo. Hoàn toàn mất đi cân bằng quẫn cảnh. Ở như vậy hấp tấp lui về phía sau chung, không thể không vững chắc mà ăn mấy cái thiên ngoại ném tới quả tạ. Nói là quả tạ vẫn là có điểm khoa trương, ít nhất muốn so bóng bàn lớn hơn một chút đi. Tây Trang Nam bởi vì điểm nhi bối mất đi đối cục diện khống chế sau. Tức khắc có chút luống cuống tay chân mở ra, hắn rốt cuộc không phải chủ yếu tiến hóa ra cơ bắp loại hình. Hoảng loạn dưới chỉ lo được với đôi tay bảo vệ đầu. Cánh tay liền tao ương, trực tiếp bị tạp thành mở ra tính gãy xương, nhưng mà này còn gần là bắt đầu mà thôi. Lui qua sau, hắn rốt cục miễn cưỡng chính mình đứng yên bước chân, tại đây chỉ kém một bước liền rơi vào vực sâu vị trí thượng. Như thế kết quả lại làm Tây Trang Nam nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần từ trở tay không kịp trạng thái trung hoãn lại đây. Hắn liền sẽ không sợ hãi bất luận cái gì uy hiếp nhìn đến nơi này Khang Tư Ni lại đột nhiên minh. Bạch Khúc Vân ý đồ, hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra ra tanh hồng tinh quang. Nàng nhớ tới tối hôm qua chính mình cùng chủ nhân bị đẩy lạc huyền nhai sự tình tiếc nuối chính là. Ở sao băng oanh kích chung sôi trào chấn động không khí cũng không có dò ra một con ẩn hình độc thủ. Ở Tây Trang Nam trên lưng tới thượng một phen. Ngược lại là kia viên đường kính nửa thước thiên thạch va chạm mặt đất. Kịch liệt sóng xung kích hướng huyền nhai biên quay mà đến. Trực tiếp liền phải đem mọi người thổi lạc huyền nhai, Khang Tư Ni mau tay nhanh mắt. Lấy so khí lãng càng mau tốc độ ở trên lưng mãnh đẩy một tà y đem. Khiến cho hắn một cái cẩu gặm bùn quăng ngã trên mặt đất. Tránh thoát đột kích khí lãng, mà vẫn luôn mệt mỏi ứng phó đột nhiên không kịp phòng ngừa Tây Trang. Nam tử còn lại là bị trực tiếp cuốn phi trụy hướng huyền nhai, chỉ thấy hắn không hề có hoảng loạn. Ở giữa không trung thong dong mà bước ra một bước, đối với hắn tiến hóa năng lực mà nói. Trụy nhai lại chuyện này căn bản là không tồn tại nửa phần uy hiếp nhưng bán ra chân cương ở giữa. Không trung, hắn cũng không có như lường trước như vậy một bước trở lại hơn 10 mễ có hơn trên vách núi phương. Cũng không có dựa theo tự do vật rơi trọng lực tăng tốc độ rơi xuống. Mà là chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải mà hoàn toàn không chịu khống chế mà lắc lư trụy hướng đáy vực lần này hắn là. Thật sự luống cuống, hắn biết chính mình mắc mưu. Nhưng mà lấy hắn mười mấy năm trò chơi kinh nghiệm, lấy hắn thế giới mấy ngàn năm trò chơi kinh nghiệm. Lăng là xem không hiểu địch nhân rốt cuộc làm cái gì, năng lực của hắn tại đây quỷ dị rơi xuống. Trung hoàn toàn không nghe sai sự, cùng chi tình huống tương đồng còn có vật lý thường thức ở không thể kháng cự sức mạnh to lớn trước. Mà, hắn cảm thấy chính mình đối thủ căn bản không phải một người. Thậm chí không phải một cái thân, mà là quy luật tự nhiên. Vũ trụ pháp tắc như vậy chân chính tối cao trình tự không thể đối kháng. Hết chương.